Chương 3266, Thừa Sơn Nhạc Vương, Lưu Lôi Long đem Lưu Thôn bọn nhỏ thu xếp cốt đằng sau, không bao lâu liền được vời tới. Người triệu hoán Lưu Lôi Long đi qua chính là Bát Trượng Phong Phong chủ Thừa Sơn Nhạc Vương, cũng chính là Lưu Lôi Long sư phụ. Bát Trượng Phong Phong chủ Thừa Sơn Nhạc Vương, cùng Bình Thoa ông ngang hàng, nhưng là, hắn nhìn lại lộ ra tuổi trẻ, nếu như hắn cùng Lưu Lôi Long đứng chung một chỗ, ngược lại để cho người ta cảm thấy Thừa Sơn Nhạc Vương càng lộ vẻ trẻ tuổi một chút. Riêng là từ bề ngoài để phán đoán, đều rất khó kết luận Thừa Sơn Nhạc Vương là cùng Bình Thoa ông ngang hàng, chính là ngũ đại phong chủ một trong, người không biết chuyện, còn tưởng rằng Thừa Sơn Nhạc Vương là Lưu Lôi Long sư phụ. Thừa Sơn Nhạc Vương, có Nhạc Vương danh xưng, nhưng là, thân hình của hắn lại cũng không lộ ra khôi ngô, tương phản, Thừa Sơn Nhạc Vương cả người nhìn có chút thanh tú, cho người ta một loại hào hoa phong nhã cảm giác, tự hồ là một trọn vẹn độc thi thư học sĩ, nhưng mà, chính là như vậy một người. Nhưng không có mảy may thư sinh yếu đuối cảm giác, hắn khí tức hào hoa phong nhã kia, lại không che giấu được hắn hào khí nuốt sơn hà, đỉnh bát hoang kia. Thừa Sơn Nhạc Vương cả người nhìn cho người ta một loại hắn là một cái lấy văn định thiên hạ bá chủ ấn tượng. Thừa Sơn Nhạc Vương, triệu kiến Lưu Lôi Long đằng sau, hắn dạo bước tại trong đình, hắn đi không nhanh, nhưng là mỗi một đi một chút ra thời điểm, đều giống như định ra giang sơn một dạng. Tại Bát Trượng Phong, núi trượng cao tuyệt, mây mù bao phủ, cho người ta một loại lên trời cảm giác, cũng là bởi vì như vậy, Thừa Sơn Nhạc Vương thân nơi tại trên như thế một tòa cao tuyệt đỉnh cao phong, tự hồ là hắn trấn trụ như thế một ngọn núi. Phó Hữu Nha, nhóm này hài tử thật rất ưu tú, các ngươi Lưu Thôn, tương lai thật đúng là có khả năng trở thành Thần Huyền Tông bàn chi. Thừa Sơn Nhạc Vương đi chậm rãi, nói ra, tại Thần Huyền Tông, rất nhiều người đều gọi hắn Lôi Long, mọi người đều biết hắn gọi Lưu Lôi Long. Rất nhiều người đều nhanh quên đi tên thật của hắn, chỉ có sư phụ hắn Thừa Sơn Nhạc Vương mới có thể thân thiết như vậy gọi hắn Phó Hữu, hy vọng bọn họ tương lai có thể dương cánh bay cao, vì quê quán làm ra không dậy nổi cống hiến. Lưu Lôi Long đối với Lưu Thôn bọn nhỏ cũng là ký thác không nhỏ kỳ vọng cao. Trên thực tế, Lưu Thôn hài tử đã là đặt xuống vững chắc cơ sở, không chỉ là bọn hắn trên tu đạo đặt xuống cơ sở, tại Thần Huyền Tông trong tông môn này, cũng đặt xuống cơ sở. Dù sao, trong Thần Huyền Tông, có hắn chiếu cố, cũng có Thừa Sơn Nhạc Vương trông nom, Lưu Thôn hài tử chính bọn hắn cũng không biết, khởi điểm của bọn họ trong lúc vô tình đã cao hơn rất nhiều đệ tử bình thường. Bọn hắn như thế vững chắc đạo cơ, không chỉ có ngươi đang dạy đi. Thừa Sơn Nhạc Vương cười như không cười nhìn Lưu Lôi Long một chút, không dối gạt sư phụ, hoàn toàn chính xác không phải ta một người công lao. Lưu Lôi Long vội nói ra, là thiếu gia chỉ điểm phía dưới, mới có dạng này vững chắc cơ sở. Lưu Lôi Long cũng biết không thể gạt được sư phụ hắn hai mắt, dù sao sư phụ hắn nhìn xem hắn lớn lên, hắn rất nhiều chuyện lão nhân gia ông ta có thể nhìn ra được. Thiếu gia, Thừa Sơn Nhạc Vương cũng có chút kỳ quái, nhìn xem đồ đệ của mình, chính là Lý Thất Dạ thiếu gia. Lưu Lôi Long thẳng thắn nói ra, đệ tử mặc dù dạy mấy năm, nhưng là, có thế có tốt như vậy kết quả, hay là tại hắn chỉ điểm phía dưới mới uống nắng tới, ta đối với ngươi là rất hiếu kỳ. Thừa Sơn Nhạc Vương đi chậm rãi, chậm chậm nói ra, mặc dù mọi người đều nói ngươi tam đại ngũ thô, tính xấu một cái, nhưng, ngươi là trong thô có mảnh, mà lại là người trong nội tâm là mười phần có ngạo khí, có rất ít có thể nhìn thấy người để cho ngươi như vậy tâm phục khẩu phục. Thừa Sơn Nhạc Vương lời này cũng nói đến một chút cũng không có sai, năm đó Lưu Lôi Long chính là Thần Huyền Tông thế hệ trẻ tuổi tiểu thiên tài, tam kiệt một trong, thật sự là hắn là trong nội tâm rất có ngạo khí, đúng vậy, sư phụ. Lưu Lôi Long gật đầu, thần thái cung kính, nói ra, đệ tử có hôm nay, chính là thiếu gia ban tặng, không thua gì tái sinh phụ mẫu, đệ tử đạo hoàng, chính là thiếu gia chữa trị xong, cái gì, Thừa Sơn Nhạc Vương cũng không khỏi dừng bước, nhìn xem đồ đệ của mình, cũng giật mình nói ra, ngươi đạo hoàng bị chữa khỏi, chính là hắn giúp ngươi chữa khỏi, cái này khó trách để Thừa Sơn Nhạc Vương như vậy giật mình, năm đó Lưu Lôi Long đạo hoàng hắn là hao tốn không ít tâm huyết, làm sư phụ. Hắn đương nhiên muốn chữa cho tốt Lưu Lôi Long đạo mắt, Lưu Lôi Long dù sao cũng là hắn kiêu ngạo nhất một người đệ tử, nhưng bất luận hắn như thế nào đi trị liệu, đều là thúc thủ vô sách, điều này cũng làm cho Thừa Sơn Nhạc Vương từ bỏ. Hiện tại vừa nghe đến lại là để Lý Thất Dạ như thế một cái vãn bối chữa khỏi Lưu Lôi Long đạo hoạn, dạng này chấn kinh không thua gì Lý Thất Dạ gõ đánh sáng lên 13 cái khối lập phương. Đúng vậy, chính là thiếu gia trị tốt. Lưu Lôi Long thực sự đem vấn đề này hướng Thừa Sơn Nhạc Vương báo cáo, nếu không phải Thừa Sơn Nhạc Vương là hắn người tín nhiệm nhất, hắn cũng sẽ không đem chuyện này một năm một mười nói đến rõ rõ ràng ràng, dù sao, hắn cũng phải vì Lý Thất Dạ bảo mật một ít, lại có chuyện như vậy. Nghe được Lưu Lôi Long một năm một mười báo cáo đằng sau, Thừa Sơn Nhạc Vương mười phần giật mình, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung tốt, nếu như nói, một cái tuyệt thế cao nhân, có thể trị hết Lưu Lôi Long đạo hoạn, vậy còn có thể nói tới đi qua, nhưng là, Lý Thất Dạ không chỉ là phàm thai nhục thân, mà lại hắn sử dụng linh dược đan thảo đều là tương đối bình thường thường gặp linh dược đan thảo. Tại như vậy phổ thông linh dược đan thảo phía dưới, vậy mà có thể phát huy hiệu quả kinh người như thế, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Việc này liên quan đến thiếu gia, cho nên chưa từng hướng sư phụ báo cáo. Lưu Lôi Long nói ra, Thừa Sơn Nhạc Vương nhẹ nhàng phất tay, nói ra, ngươi cũng không phải tiểu hài, có bí mật của mình, đó là hẳn là, lại nói, trung với người, trung với sự tình. Đây cũng là ta một mực dạy bảo ngươi, đa tạ sư phụ. Lưu Lôi Long không không thân, sư phụ hắn tha thứ, cho tới nay là hắn bội phục nhất. Lý Thất Dạ này, Thừa Sơn Nhạc Vương không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, cũng rất là kỳ quái, đây là lẽ thường nói tới không thông sự tình nha. Ngươi đối với hắn có bao nhiêu hiểu rõ, hắn đến tột cùng lai lịch ra sao, ta cũng không biết. Lưu Lôi Long cũng chỉ đành giang tay ra, đem cứu chữa Lý Thất Dạ tình huống nói ra. Cái này để Thừa Sơn Nhạc Vương cảm thấy lại càng kỳ quái, như thế một người cao thâm mạc trắc, lại là một phàm nhân, chuyện như vậy, bất luận là thế nào nghĩ, đều nói không thông, thật sự là kỳ quái. Thừa Sơn Nhạc Vương cũng không có tốt hơn giải thích, như thế một phàm nhân, không có đạo lý, nếu như là một cái cao nhân, cũng không trở thành như vậy, sư phụ là lo lắng mặt khác sao? Hoặc là sư phụ lo lắng hắn là gian tế cái gì? Sợ là tam chân giáo phái tới. Lưu Lôi Long đương nhiên sẽ không hoài nghi Lý Thất Dạ, chỉ là hắn sợ chính mình sư phụ có chỗ hoài nghi mà thôi, đây là không thể nào. Thừa Sơn Nhạc Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như bất kỳ một cái nào tông môn thật sự có như thế một cái cao thâm đệ tử, vậy trọng điểm bồi dưỡng cũng không kịp, ai sẽ coi hắn là làm gian tế đưa vào môn phái khác đâu. Cái này chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó. Chỉ là, chuyện thế này, đủ loại giải thích đều nói không thông mà thôi. Lưu Lôi Long cũng không khỏi cười khổ một cái, trên thực tế, hắn cũng nghĩ qua đủ loại khả năng, nhưng hắn cũng giống vậy không nghĩ ra, cho nên, về sau hắn dứt khoát không thèm nghĩ nữa, nếu như hắn thật như lời ngươi nói, thật cao thâm như vậy khó lường. Thừa Sơn Nhạc Vương trầm ngâm nói ra, chỉ sợ, hắn cũng không chỉ là bái nhập chúng ta Thần Huyền Tông đơn giản như vậy, vẻn vẹn muốn làm cái đệ tử bình thường, chỉ sợ không phải như vậy, ý của sư phụ. Lưu Lôi Long không khỏi có chỗ lo lắng, Thừa Sơn Nhạc Vương cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có gì, chỉ có thể là nhìn một chút, dù sao, nếu như Thần Huyền Tông thật sự có như thế một cái kinh tài tuyệt diễm đệ tử, làm sao lại không làm đâu. Xem trước một chút đi, cuối cùng rồi sẽ có sáng tỏ một ngày. Lưu Lôi Long trong lòng đích thật là có chỗ lo lắng tông môn gây bất lợi cho Lý Thất Dạ, nhưng, hắn cũng không thể đem những này lại nói đi ra, những tin tức này. Ta cũng đều cho ngươi chặn lại tới. Thừa Sơn Nhạc Vương nhìn xem Lưu Lôi Long, chậm chậm nói ra, cũng chưa từng hướng tông chủ báo cáo, cũng không cùng chư vị phong chủ cùng hưởng, tóm lại, ngươi là cẩn thận một điểm. Nếu như ngươi thật bị người ta tóm lấy cái đuôi nhỏ, vậy thì phiền toái, như xảy ra đại sự gì, vi sư cũng chưa chắc có thể giữ được ngươi. Đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định là hành sự cẩn thận. Lưu Lôi Long gật đầu, lúc không phải ngày xưa. Thừa Sơn Nhạc Vương thở dài một tiếng, nói ra, hôm nay Ngũ Phong, yêu tộc chiếm ba ghế, chúng ta Bát Trượng Phong có chút một bàn tay không vỗ nên tiếng nha, nếu là Tô Húc vẫn còn, tốt đã tốt lắm rồi. Thừa Sơn Nhạc Vương lời nói, để Lưu Lôi Long cũng không khỏi ảm đạm, tại trong cùng thế hệ, Tô Húc sư huynh cùng hắn giao tình tốt nhất, cũng là người thiên phú cao nhất, đáng tiếc, tráng niên mất sớm, trưởng môn đâu. Lưu Lôi Long không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm, tại Thần Huyền Tông. Có nhân, yêu lưỡng tộc tranh hùng cục diện, tại nhân tộc mạch này, chấp chưởng đại quyền, ngoại trừ Bát Trượng Phong Thừa Sơn Nhạc Vương bên ngoài, còn có chủ phong cũng chính là Nam Loa Phong Bình Thoa Ông, tông chủ chung quy là tông chủ. Thừa Sơn Nhạc Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tông chủ, chung quy là lấy đại cục làm trọng, không thể quá mức bất công. Còn nữa, những năm gần đây, tông chủ đã rất ít từng hạ xuống Nam Loa Phong, rất ít để ý tục sự, tông chủ đây là... Nghe nói như thế, Lưu Lôi Long cũng mười phần giật mình, tại trong ấn tượng của hắn, tông chủ Bình Thoa ông từng là 10 phần cần tại sự vụ, tông chủ làm việc, lại chỗ nào là người ta có khả năng phỏng đoán. Thừa Sơn Nhạc Vương nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, có lẽ, lão nhân gia ông ta có càng cao xa hơn chí hướng, dù sao hắn nhập thánh, cũng có chút năm tháng, thiên tôn sao. Lưu Lôi Long cũng không khỏi trong nội tâm chấn động, tại Thần Huyền Tông, tông chủ Bình Thoa ông là duy nhất một người đạt đến đại đạo thánh thể cảnh giới, cũng chính bởi vì vậy, đặt vững Bình Thoa ông là Thần Huyền Tông đệ nhất cao thủ địa vị. Nếu như Bình Thoa ông lại muốn tiến một bước, đó chính là truyền thuyết thiên tôn. Nhưng là, Thần Huyền Tông đã là thật lâu chưa từng xuất hiện thiên tôn, Bình Thoa ông sẽ trở thành Thần Huyền Tông thời đại này thiên tôn sao? Nếu như Bình Thoa ông thật là trở thành thiên tôn mà nói, như vậy đối với Thần Huyền Tông tới nói, có không thể coi thường ý nghĩa, hắn vị trí tông chủ, càng là không người có thể rung chuyển, có lẽ vậy. Thừa Sơn Nhạc Vương cũng không dám khẳng định, hắn chậm chậm nói ra, bất quá, đã ngươi đạo hoạn cũng đã, tương lai ngươi gánh vác trách nhiệm, Bát Trượng Phong cũng coi là có người kế tục, ta cũng có thể thoáng thở dài một hơi. Từ khi Lưu Lôi Long đạo suy đằng sau, Bát Trượng Phong hay là thiếu một người một mình gánh vác một phương. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.